Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 151, Đấu Đế. Đi qua dị hỏa trụ, một đạo to lớn tượng đá xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Tượng đá cao tới vạn trượng, tản ra một loại vượt lên thiên địa giống như chí cường khí tức. Đồng thời, cổ hà có thể nhận biết được. Ở tượng đá cách đó không xa trong sương mù, một bóng người đang ẩn giấu trong đó. Cổ hà bàn tay vung lên, một luồng bàng bạc kinh lực vung ra, đem bao phủ ở tượng đá chu vi sương mù toàn bộ thổi tan. Đồng thời, cũng làm cho tượng đá cách đó không xa đế phẩm sổ đan hiện ra bóng người. Đà xá cổ đế, nhìn đế phẩm sổ đan cái kia giống quá đà xá cổ đế dáng vẻ. Viêm Lôi hai tộc cường giả kinh hô, cổ hà không có cho đế phẩm sổ đan phí lời cơ hội. Thân hình hơi động, song trưởng bên trên, vô cùng sức mạnh nội hàm, quay về hắn công tới. Cổ hà công kích thời điểm, cái kia một thân cao cấp bán đế khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Để đế phẩm sổ đan hoàn toàn biến sắc, há mồm phun một cái. Một đạo năng lượng màu bích lục bốc lên, ở cổ hà cùng hắn trong lúc đó hình thành một đạo to lớn bình phong. Răng rác, màu bích lục bình phong bị cổ hà không chút lưu tình đánh nát. Có điều đế phẩm sổ đan cũng tiếp theo trong giây lát này cách trở. Kéo dài cùng cổ hà trong lúc đó khoảng cách, khó có thể tin chất vấn, bên ngoài giới hoàn cảnh. Làm sao có khả năng xuất hiện như ngươi vậy cường giả? Hắn đang bị đà xá cổ đế luyện chế ra đến thời gian. Có mơ hồ ấn tượng. Theo lý thuyết ngoại giới căn bổn không có nguyên khí. Chớ đừng nói chi là tu luyện tới như vậy cường đại mức độ. Ngươi nghĩ biết nguyên nhân? Cổ hà khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quái dị. Vung tay phải lên. Vô cùng màu sắc rực rỡ hỏa diễm từ bàn tay bốc lên. Quay về đế phẩm sổ đan lan tràn mà đi. Đế phẩm sổ đan chính là đà xá cổ đế dùng đế viêm luyện chế. Đối với hắn có đặc biệt tác dụng khắc chế. Nguyên thời gian tuyến, hư vô thôn viêm chỉ là dùng hóa đan thần quyết dẫn ra đà xá cổ đế ngọc bên trên một tia đế viêm khí. Tức hình thành vòng ánh sáng chụp vào đế phẩm sổ đan trên người. Liền để hắn khôi phục thành đan dược hình dáng. Bởi vậy có thể thấy được đế viêm đối với hắn khắc chế to lớn. Đế viêm, đế phẩm sổ đan quả thực so với thấy được cổ hà tu vi còn khiếp sợ hơn. Khi hắn quan niệm bên trong, đế viêm chính là đà xá cổ đế chuyên môn hỏa diễm. Mà trước mắt đà xá cổ đế truyền thừa cũng không có biến mất. Một kẻ loài người nhưng là nắm giữ đế viêm. Cổ hà không nói, khởi động màu sắc rực rỡ hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng đem đế phẩm sổ đan gói hàng. A, nương theo lấy màu sắc rực rỡ hỏa diễm lan tràn đến đế phẩm sổ đan trên người. Từng tia một khói trắng từ đế phẩm sổ đan trên người tràn ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng là đột nhiên vang lên, theo càng ngày càng nhiều khói trắng tràn ra. Đế phẩm sổ đan thân thể bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng chậm rãi sụp lui, hóa thành to bằng đầu người rực rỡ chùm sáng. Hoa mỹ chùm sáng khác nào tinh hà giống như vậy. Tựa hồ toàn bộ thiên địa năng lượng đều tụ tập ở trong đó. Cổ hà thân hình hơi động, xuất hiện ở chùm sáng phụ cận, đem nắm lấy, cảm thụ lấy trong đó có thể nói sức mạnh kinh khủng. Trên mặt lộ ra ý cười, lập tức vung tay phải lên, đem cái kia to lớn tượng đá cũng thu hồi, quay về Trúc Khôn cùng Viêm Lôi hai tộc cường giả nói. Ta muốn đi bế quan đem đế phẩm sổ đan tiêu hóa, tăng cấp dễ hơn đấu đế, Trúc Khôn tiền bối, nếu là cổ tộc xâm lấn, còn phiền phức ngươi giúp đỡ một hồi, chờ ta lên cấp đấu đế. Liền đem cuối cùng này một mầm họa nhổ. Hắn hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi lên cấp đấu đế. có còn dư lại hư vô thôn viêm bản nguyên cùng đế phẩm sổ đan. Hắn tin tưởng, nhiều lắm nửa năm, hắn liền có thể lên cấp trở thành thứ thiệt đấu đế. Đến lúc đó, tất cả địch nhân đều bất quá là gà đất chó xanh. Yên tâm đi, dù cho ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Trúc Khôn gật gù, đối với Cổ Hà tịch thu tượng đá có chút suy đoán. Có điều lý trí không hỏi đi ra, Cổ Hà rời đi cổ đế động phủ, bay đến dung nham nơi sâu xa, trước đem hắc viêm lấy ra, bắt đầu luyện hóa vùng thế giới này còn sống hư vô thôn viêm bản nguyên. Lấy hắn bây giờ mức năng lượng, luyện hóa tương đương với đứng đầu nhất cửu phẩm huyền đan. Tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian, chủ yếu là tiêu hóa hư vô thôn viêm bản nguyên cùng hắn trong cơ thể dị hỏa bản nguyên kết hợp bắn ra năng lượng mạnh mẽ. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trôi nổi khi hắn trước người hắc viêm cũng đã tất cả biến mất. Luyện hóa xong hư vô thôn viêm bản nguyên, Cổ Hà đem đế phẩm sổ đan lấy ra, một cái đem nuốt vào trong bụng. Mênh mông năng lượng tràn vào Cổ Hà trong cơ thể, để trong cơ thể hắn kinh mạch đều cảm thấy có chút căng đau. Màu sắc rực rỡ dị hỏa thâm nhập Cổ Hà trong cơ thể, đem cái kia tràn vào trong cơ thể năng lượng tiến hành tinh luyện cũng khởi động chúng nó dựa theo công pháp con đường tiến hành vận chuyển, cuối cùng hóa thành Cổ Hà bản thân đấu khí. Đồng thời, Cổ Hà lo lắng đế phẩm sổ đan năng lượng khả năng cũng còn không đủ. Cổ Hà đơn giản khởi động thôn phệ chi viêm, trực tiếp luyện hóa dung nham bên trong vô tận năng lượng. Ở hai bên kết hợp dưới, Cổ Hà thực lực đang lấy một vững bước tốc độ tăng lên. Thời gian đang tu luyện bên trong nhanh chóng vượt qua. Sau 3 tháng, Cổ Hà khí tức đã đến một mức độ đáng sợ. Cái kia vô tận dung nham hải đều ở theo hắn hô hấp mà ba động. Đột nhiên, thân thể của hắn run lên, tựa hồ trải qua một bình cảnh, cả người khí thế, ở quá ngắn trong thời gian, điên cuồng kéo lên, đã đến một tầm thường đấu thánh không cách nào nhận biết mức độ. Tình huống như thế cũng không phải đấu thánh cường giả không cách nào nhận biết được Cổ Hà tồn tại, mà là Cổ Hà tồn tại đối với hắn mà nói, liền như cái kia treo lơ lửng cùng cao thiên hàng tinh. Khó có thể biết được sự mênh mông, chỉ biết là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cụ thể mạnh mẽ đến đâu, khó biết vạn nhất, mà ở Cổ Hà mở ra trong không gian, cổ rất khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt lên, ngăn ngắn trong nháy mắt, liền vượt qua đấu tông cùng đấu tôn ngưỡng cửa lên cấp đến đấu tôn cảnh giới. Cũng còn đang lấy một tốc độ khủng khiếp kéo lên, mênh mông dung nham hải gây nên mấy vạn trượng sóng lớn. Vô tận màu sắc rực rỡ hỏa diễm xuất hiện ở cao thiên, làm cho cả Tây Bắc đại lục nhiệt độ trong chớp mắt ngắn ngủi liền tăng lên mấy chục lần. Đấu khí đại lục hết thảy tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí người, vào đúng lúc này, đều cảm thấy trong cơ thể cái kia thuộc về mình đấu khí ở hơi rung động. Tựa hồ đang sợ hãi, đang ăn mừng một cái nào đó vị đại nhân vật sinh ra. Đến đây, Cổ Hà rốt cục trở thành đấu đế. Trở thành đấu đế sau khi toàn bộ đại lục cũng không còn địch thủ, Cổ Hà chuẩn bị trước tiên giải quyết cổ tộc phiền phức. Cổ giới hắn cũng không có đi qua. Có điều đúng là rõ ràng vị trí của hắn, lấy hắn bây giờ đối với không gian nắm giữ, chỉ cần rõ ràng vị trí cụ thể, hầu như trong nháy mắt liền có thể đến. Bất quá khi hắn đến cổ giới phụ cận, phát hiện toàn bộ cổ giới ngoại trừ một ít cổ tộc cường giả ở ngoài, trên căn bản cũng đã biến mất, bên trong mấy triệu duệ dân cùng rất nhiều cổ tộc trẻ tuổi đồng lứa cũng không ở cổ giới bên trong, nhận biết được bên trong một đạo đấu thánh đỉnh cao khí thế. Cổ Hà lộ ra một nụ cười, tự nói, chủ động phân phát hết thảy cổ tộc tộc nhân, lưu lại hết thảy cổ tộc cường giả đến lắng lại bất mãn ta. Cổ Nguyên, tiến thủ lực lượng ngươi có thể không đủ, nhưng gìn giữ tài đã có năng lực, e sợ toàn bộ đấu khí đại lục không ai có thể so sánh được với ngươi. Nói xong liền phá tan cổ giới, mà ở cổ giới bên trong, cổ nguyệt cùng cổ tộc cường giả đỉnh cao đang tụ tập ở đây. Trên mặt mỗi người đều mang theo một loại thấy chết không sờn vẻ mặt. Tựa hồ đã đem sinh tử không để ý. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.